Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 839, chương 839, thường thường không có gì lạ tiểu họa sĩ, cầu cầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngạc nhiên nói ra. Oa nga, ba ba, cái này thân cây thật xinh đẹp a tương đương ừm. Lão công, chúng ta lại trên tàng cây tăng thêm một số hoa. Thế nào? Nhan Băng Tuyết chỉ bàn vẽ phía trên cây nói ra. Ừm ân, tăng thêm một số hoa. Thì hợp với tình hình. Mùa xuân liền hẳn là thuộc về trăm hoa mùa vụ. Lá xanh phối hợp hoa hồng. Như thế nào? Tô Trần vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa nghe được Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đối thoại. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Ừm. Vậy chúng ta một người hoa một đóa tiểu hồng hoa, có được hay không? Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Tốt lắm, một người họa một đóa. Nhan Băng Tuyết ôn nhu mà cười cười nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Ha ha ha, vậy ta trước họa rồi tương đương, Đoàn Đoàn tích cực chủ động nói ra. Ừm, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần gật gật đầu. Đoàn Đoàn cầm lấy bút vẽ chuẩn bị họa một đóa tiểu hồng hoa. Đoàn Đoàn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa một chi đào hoa. Bắt chước đào hoa hình dáng vẽ lên một đóa tiểu hồng hoa. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ào ào ca ngợi nói. Đẹp mắt, đẹp mắt, ba ba ma ma, ta cũng muốn họa, ta cũng muốn họa. Nhạc Nhạc kích động nói ra. Cho ngươi, khanh khách tương đương, Đoàn Đoàn hoan hỉ đem bút vẽ cho Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc dùng bút vẽ dính một chút thuốc màu. Bắt đầu vẽ vời. Đang vẽ tranh thiên phú phía trên vẫn là Đoàn Đoàn càng thêm có thiên phú một chút. Nhạc Nhạc vẽ tiểu hoa so sánh lên Đoàn Đoàn tới nói. Hơi lộ ra có chút kém. Nhạc Nhạc vẽ cũng nhìn rất đẹp. Tô Trần cười tán dương. Bất quá vẫn là muội muội vẽ đẹp mắt một chút. Ba người cũng tới họa một cái đi. Nhạc Nhạc đem bút vẽ cho Tô Trần nói. Tô Trần vừa cười vừa nói. Muốn mụ mụ trước họa đi. Nữ sĩ ưu tiên, Nhan Băng Tuyết cười nhận lấy bút vẽ. Nhan Băng Tuyết chăm chú họa. Nhan Băng Tuyết trách Nhan Chân vô cùng mê người. Tại ánh sáng mặt trời làm nổi bật dưới. Cả người giống như thiên sứ hạ xuống tại nhân gian một dạng. Màu lam nhạt váy dài. Mịn bằng phẳng tóc dài. Sóng mũi cao. Ánh mắt sáng ngời chớp chớp. Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết khóe miệng không tự chủ hướng lên vung lên. Vẽ xong, Nhan Băng Tuyết quay đầu, nhìn qua Tô Trần cười một tiếng. Tô Trần nhìn qua Nhan Băng Tuyết một đôi mắt đẹp, vô cùng vui vẻ. Tô Trần chưa phát giác tán dương, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần nói ra, đến lượt ngươi họa rồi tương đương. Tô Trần cầm lấy bút vẽ bắt đầu họa. Đang vẽ đóa hoa này thời điểm. Tô Trần tựa như đang câu đâu một cái mỹ nhân một dạng đem bông hoa vẽ xong. Tô Trần bông hoa vẽ rất đẹp. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lão công, ngươi vẫn là vẽ tốt như vậy. Ngươi cũng họa rất tốt nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Người một nhà mừng rỡ thưởng thức bức họa này. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ nhảy dựng lên nói. Ha ha ha, hiện tại đại công cáo thành. Ngay tại mọi người chăm chú nhìn qua họa tác thời điểm, Cầu Cầu đột nhiên lao đến. Cầu Cầu lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem bàn vẽ ngã nhào xuống đất. Thuốc màu dội té xuống đất phía trên. Cầu Cầu theo bên trái lẻn đến bên phải. Không vài giây đồng hồ, Cầu Cầu liền đem dấu chân đoán bàn vẽ bốn phía khắp nơi đều là. Bàn vẽ phía trên, mặt đất, khiến người ta có chút không đành lòng nhìn thẳng. Cầu Cầu. Cầu Cầu, ngươi làm sao có thể đem cái này họa làm hỏng? Cầu Cầu, ngươi là một cái xấu Cầu Cầu. Đoàn Đoàn chu miệng nhỏ phàn nàn nói. Nhạc Nhạc yêu thương nhìn lấy tình cảnh trước mắt nói ra. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Ba ba ma ma tương đương, Tô Trần cực lực an ủi hai cái tiểu gia hỏa. Nhan Băng Tuyết cũng là tận lực để hai cái tiểu gia hỏa tâm tình khôi phục lại bình tĩnh. Cầu Cầu, Cầu Cầu ngươi qua đây. Người gặp rắc rối, Đoàn Đoàn lớn tiếng kêu, Cầu Cầu cảm thấy Đoàn Đoàn trong mắt phẫn nộ, vội vàng chạy ra, Tô Trần tranh thủ thời gian xử lý hết thảy trước mắt. Tô Trần đem bàn vẽ đỡ lên, ngạc nhiên phát hiện Cầu Cầu giấu chân kỳ thật cho bức họa này ngoài ý muốn kinh hỉ. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, các ngươi mau nhìn. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc cùng Nhan Băng Tuyết nhìn lại. Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên phát hiện nói. Oa Nga, Lão Công, kỳ thật Cầu Cầu giấu chân tựa như là rơi trên đồng cỏ cánh hoa. Kỳ thật rất đẹp. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng kinh hỉ nhìn trước mắt họa. Thật, Cầu Cầu giấu chân kỳ thật so không tính là hủy bức tranh này. Ngược lại là cho bức tranh này tăng thêm một loại khác ý cảnh. Ta nghĩ đến, Tô Trần nói liền cầm lấy bút vẽ họa. Tô Trần cho bức tranh này, vẽ lên một cái nữ hài bóng lưng cùng một đôi yến tử. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, người nhìn cái này như cái gì? Nhan Băng Tuyết rộng mở trong sáng nói. Hoa rơi người độc lập, nhỏ mưa yến song phi. Tô Trần mỉm cười giơ bút vẽ nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết tán dương. Không nghĩ tới Cầu Cầu làm kém cỏi thành đúng dịp. Ngược lại là cho bức tranh này thêm một chút ý thơ. Nhan Băng Tuyết ngồi xổm xuống vỗ vỗ hai cái tiểu gia hỏa đầu hỏi. Thế nào? Hai cái tiểu gia hỏa cảm thấy bức tranh này. Xem được không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lần nữa nhìn trước mắt bức tranh này. Đoàn Đoàn vui vẻ ra mặt nói. Đẹp mắt, đẹp mắt, ân, xem thật kỹ, giống như so trước đó còn dễ nhìn hơn. Nhạc Nhạc ngạc nhiên nói ra. Ba ba thật lợi hại. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Ha ha ha, chúng ta Cầu Cầu cũng rất lợi hại. Tô Trần mừng rỡ chỉ xa xa Cầu Cầu nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa cười khanh khách. Cầu Cầu ngay tại trong bụi hoa đuổi theo Phiên Phiên khởi vũ bươm bướm. Cầu Cầu thử nhảy dựng lên đi bắt được bươm bướm. Nhảy lên dáng vẻ vô cùng khả ái. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Tốt a, vậy ta tha thứ Cầu Cầu. Người một nhà cười vui vẻ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dơ họa cho Tô Hạo Khiêm. Lâm Tú, Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái nhìn. Bốn người ngồi ở trên ghế salon chăm chú xem xét trước mắt bức tranh này. Đoàn Đoàn tự hào nói. Gia Gia nãi nãi, Thái Gia Gia Thái nãi nãi. Cái này thế nhưng là ta còn có khanh khách. Còn có ba ba ma ma cùng một chỗ vẽ u tương đương. Tô Lão Thái Thái vịn nâng kính mắt nói ra. Ân, đẹp mắt, đẹp mắt, hì hì. Đoàn Đoàn cũng cảm thấy xem thật kỹ. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Đoàn Đoàn, người còn quên đi một vị người tham dự. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhắc nhở. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Còn có Cầu Cầu tương đương, Cầu Cầu cũng sẽ vẽ tranh rồi. Lâm Tú ngạc nhiên mà hỏi. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn gật gật đầu. Nhạc Nhạc cười giải thích nói. Nãi nãi, người nhìn những thứ này tiêu xài một chút cũng là Cầu Cầu dùng chân móng vuốt in vào. Lâm Tú bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. A tương đương đã nhìn ra, nhìn lấy còn giống như thẳng độc đáo. Không tệ, đẹp mắt, Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Tô Lão Gia Tử cười nói. Ha ha ha, tương đương xem ra Cầu Cầu cũng là một tên tiểu họa sĩ. Ha ha ha ha ha, tương đương, mọi người cùng nhau cười. Lúc này Cầu Cầu điêu một cái tiểu cầu chạy vào. Cầu Cầu lông tóc đều bị thuốc màu nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Hiện tại Cầu Cầu Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái kém chút còn không nhận ra được. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phốc phốc cười, ba ba ma ma. Người xem bóng bóng dáng vẻ thật trơn kê u tương đương, ha ha ha ha. Xem ra muốn cho Cầu Cầu thật tốt tắm rửa rồi tương đương, Tô Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.